Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quả nhiên, Lâm Húc Dương nhìn thấy Phương Thanh Di có vẻ như thực sự đang cân nhắc vấn đề này, sắc mặt liền trở nên tái mét. Nghe được những lời này của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương rất muốn nói điều gì đó, nhưng anh không biết phải dùng từ gì để phân bua. Trong lòng anh lo lắng, ánh mắt lờ đễnh, sắc mặt lại lúc trắng lúc xanh. Phương Thanh Di cười thầm khi nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của Lâm Húc Dương, liền hỏi đùa. Sao, cậu ghen à? Nghe thấy câu hỏi của người phụ nữ này, Lâm Húc Dương sững người trong giây lát, rồi đột nhiên hiểu ra rằng Phương Thanh Di đang trêu chọc mình. Anh nhếch miệng lên thú nhận dứt khoát. Phải đó, tôi ghen đấy. Làm gì có người đàn ông nào nhìn thấy người phụ nữ của mình nọ kia với người đàn ông khác, nghĩ đến người đàn ông khác mà trong lòng không cảm thấy ghen tuông chứ. Tôi không xông lên liều mạng với gã công tử nhà giàu đó đã là tốt lắm rồi. Này này, cậu đừng có đi gây rắc rối với người ta đấy nhé. Hơn nữa tôi cũng không phải người phụ nữ của cậu, cậu đừng có nói bừa. Sau khi nghe những lời của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di vội vàng cảnh cáo. Sao nào, sợ tôi làm tổn thương anh ta à? Sao rồi à? Hơn nữa, hiện tại cô không phải là người phụ nữ của tôi, không có nghĩa là sau này không phải. Trong lòng tôi, sớm đã có chỗ đứng của cô rồi. Lâm Húc Dương cảm thấy chính mình đang chiếm được thế chủ động. Cậu làm anh ấy bị thương. Thôi đi, cậu tầm nào cỡ nào còn không biết sao. Tôi chỉ sợ cậu đắc tội với người ta, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty tôi thôi. Hơn nữa, cậu đừng nghĩ Diệp Thứ Gia trông không được cường tráng lắm, nhưng người ta từng tập taekwondo đấy, nghe nói còn đoạt được giải thưởng. Chắc chưa dứt câu thì đã đánh gục cậu rồi. Tôi chỉ lo cậu tự tìm rắc rối, đến lúc đó tự mình không giải quyết được thôi. Phương Thanh Di khẽ cười. Hê, taekwondo thì đã làm sao. Chuyện lúc tôi còn trẻ, có một cao nhân đã chuyển cho tôi một quyển bí kíp võ công, tôi cũng phải kể ra cho cô sao? Có thể đánh thắng được anh ta hay không, tôi với anh ta thử chút là biết ngay thôi. Lâm Húc Dương tỏ vẻ giả ngầu. Cao nhân này có phải đưa cho cậu quyền bí kíp gọi là không giả ngầu thì sẽ chết hay không? Đừng có lắm lời với tôi nữa. Nếu cậu không có việc gì nữa thì đến bộ phận an ninh báo cáo đi. Chiều này bắt đầu làm việc rồi. Phương Thanh Di trợn mắt nhìn Lâm Húc Dương. Thanh Di, cô đừng đả kích tôi như thế nữa có được không? Thỉnh thoảng tôi cũng cần được khích lệ chứ. Nếu cô cứ tiếp tục đả kích tôi như thế này, tôi sẽ mất tự tin đó. Lâm Húc Dương tỏ vẻ chua xót nói. Đợi đến khi cậu có chuyện đáng để tôi biểu dương thì hãy nói. Ngoài ra, lúc tan làm, cậu có thể đi cùng xe với tôi về nhà. Nhưng chú ý, đừng để người trong công ty nhìn thấy, để tôi đỡ phải đi giải thích quan hệ. Phương Thanh Di vẫy tay, ra hiệu cho Lâm Húc Dương rời đi. Nghe được lời nói của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Anh thầm nghĩ, vẫn là mình chưa làm chủ được thế cuộc, nếu không Phương Thanh Di sẽ không giấu giếm khi cô ấy muốn ở bên mình. Lâm Húc Dương không biết bộ phận an ninh ở đâu, vì vậy anh quay trở lại tầng dưới hỏi Lưu Cường và Triệu Hữu Tài là được. Lưu Cường tiếp tục đứng gác, Triệu Hữu Tài đưa Lâm Húc Dương đến một căn phòng nhỏ ở tầng 1 và đưa cho anh một bộ đồng phục bảo vệ, đồ đi kèm còn có cả rùi cui điện. Sau khi Lâm Húc Dương mặc đồng phục trông cũng ra dáng phết, anh định bụng lúc tới gặp Phương Thanh Di thì đã có một diện mạo đường hoàng, lúc này mặc bộ đồng phục càng thêm khí chất oai vệ. Người anh em được quá đó nha, cậu mặc bộ quần áo này vào đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm về diện mạo của bộ phận an ninh của chúng ta rồi, nói không chừng khiến mấy cô em trong công ty đều trở thành kẻ ngốc mất thôi. Triệu Hữu Tài không ngần ngại khen ngợi. Lâm Húc Dương cũng rất vui sau khi được người ta tâng bốc, trong lòng anh cũng thầm mong chờ Phương Thanh Di thấy bộ dạng của mình trong bộ đồng phục lúc này. Quả nhiên, khi Lâm Húc Dương mặc đồng phục trên đường đi đến cửa công ty, rất nhiều cô gái đều lén nhìn anh, dường như họ đang bàn tán khi công ty có một nhân viên bảo vệ đẹp trai như vậy. Vẻ mặt Lâm Húc Dương thản nhiên, nhưng trong lòng lại rất sung sướng. Sau khi cùng Triệu Hữu Tài quay trở lại cửa, Lưu Cường nói với Lâm Húc Dương các quy định vào giờ làm việc cố định từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, buổi trưa nghỉ giải lao. Lúc trước có 3 người nên có một người phải trực ca một mình. Giờ sau khi có thêm Lâm Húc Dương thì hai người sẽ thay phiên nhau. Điều này đồng nghĩa với việc đi làm một ngày lại nghỉ một ngày, phúc lợi đãi ngộ khá tốt. Có điều khi có khách hàng quan trọng thì phải có mặt đông đủ để làm mặt cho công ty. Thứ bảy, chủ nhật, khi có nhiều khách thì phải đi làm không được nghỉ. Vì Lâm Húc Dương vừa mới đến, nên mấy ngày tới sẽ đi làm liên tục không nghỉ, coi như là làm quen với quy trình công việc càng sớm càng tốt. Trong lòng Lâm Húc Dương hiểu rõ, làm bảo vệ ở công ty như thế này thật ra cũng chỉ là làm cho có hình thức thế thôi. Ngoài việc ngăn những người khác vào nhầm ra thì không có tác dụng gì khác. Nếu phát sinh trường hợp khẩn cấp, mấy nhân viên bảo vệ như thế này là không đủ. Bên cạnh đó, ngoại trừ Chu Thuận là anh chưa gặp ra, bộ phận an ninh cũng chỉ có Liêu Cường trông còn vạ vỡ được một chút, còn Triệu Hữu Tài thay quần áo ra thì không ai biết anh ta là nhân viên bảo vệ. Đứng ở cửa cả buổi chiều cũng chán, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các cô gái xinh đẹp trong công ty coi như cũng tạm được. Phương Thanh Dĩ cho quyền hạn rất thoải mái, chỉ cần đảm bảo có người canh cửa là được. Phòng làm việc của bộ phận an ninh ở ngay gần cửa, nếu đứng mệt quá cũng có thể vào trong nghỉ ngơi, chỉ cần để mắt quan sát tình hình bên ngoài là được. Lâm Húc Dương đứng ở đó cả buổi chiều cũng không thấy Phương Thanh Dĩ đi ra từ tầng trên, giữa chừng chỉ gặp một vài người phụ nữ có dáng dấp của phụ nữ giàu có mang theo vệ sĩ và bạn thân gì đó đến bàn chuyện làm ăn. Loại khách này thường có hẹn trước, nhưng sau khi vào công ty sẽ có nhân viên chuyên môn phụ trách tiếp đón. Lâm Húc Dương nhìn công ty cứ thỉnh thoảng lại có vài người đến, trong lòng nảy ra vài ý tưởng. Sau khi ta làm và thay quần áo ra, Lâm Húc Dương ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, rồi đi tới chỗ đậu xe của Phương Thanh Di. Sau khi hút hết hai điếu thuốc và cũng đã đợi một lúc lâu, người phụ nữ này mới chậm rãi bước tới. Cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi còn tưởng rằng buổi tối cô lại có công chuyện cơ. Lâm Húc Dương khẽ than thở một tiếng. Sao hả, chờ tôi nóng lòng quá rồi sao? Phương Thanh Di nhướng mày hỏi. Không phải không phải, tôi lo lắng cho sự an toàn của cô thôi. Ha ha. Lâm Húc Dương vội vàng tìm một cái cớ. Nếu như cậu cảm thấy đi cùng xe với tôi phải chờ lâu quá, có thể tự mình bắt xe buýt về mà, như vậy tôi cũng đỡ phiền phức. Phương Thanh Di nói không biểu cảm. Sao như thế được chứ, giờ tôi đã là bảo vệ công ty cô rồi, bảo vệ sự an toàn của bà chủ cũng là trách nhiệm của tôi. Cô yên tâm, tóm lại chỉ cần cô ở đó thì tôi sẽ phục vụ toàn thời gian cho cô. Yên tâm, không thu phí tăng ca. Lâm Húc Dương vội vàng bày tỏ thái độ. Được rồi, lên xe đi. Phương Thành Dì quay ngoắt đi rồi ngồi vào trong buồng lái. Phương Thành Dì bắt đầu lái xe. Sau khi cả hai người im lặng một lúc, Lâm Húc Dương nghĩ, tìm đề tài rồi nói cho Phương Thành Dì ý tưởng hôm nay. Thành Dì, tôi cảm thấy làm bảo vệ mà cứ đứng ở trước cửa hình như cũng không được thích hợp cho lắm. Sao hả? Cậu vừa mới đến đã có ý tưởng rồi à? Phương Thành Dì chăm chú nhìn phía trước và hỏi. Cũng không phải là ý tưởng gì, chỉ là tôi nghĩ cứ chốc chốc công ty lại có khách hàng đến, ba nhân viên bảo vệ có thể không đủ nhân lực, bây giờ có thêm tôi nữa, cô xem có thể cân nhắc để hai người canh cửa là đủ, một trong hai người còn lại thì thoảng sẽ đi tuần tra công ty, nhỡ đâu các tầng khác gặp phải trường hợp khẩn cấp cũng coi như có thể hỗ trợ được. Một người bảo vệ cũng nên hiểu rõ tình hình nội bộ công ty mới phải. Lâm Húc Dương đề nghị. Nghe thấy những lời nói này của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái rồi quay lại nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Cô cười nói, khá lắm, không ngờ vừa mới đến đây cậu lại có gợi ý hay ho này. Thật ra tôi luôn có suy nghĩ này, nhưng tôi nghĩ rằng bộ phận an ninh đã được giao toàn bộ trách nhiệm cho Lưu Cường rồi, nên tôi cũng không quản nữa. Tôi có thể cân nhắc ý tưởng này của cậu, đưa ra kiến nghị cho Lưu Cường để sắp xếp. Bộ phận an ninh có 4 người, cứ luôn phiền nhau thì có vẻ công việc cũng thoải mái quá, tài nguyên không được tận dụng một cách thỏa đáng. Ha ha, đương nhiên, nhưng cô cũng không được nói đây là đề nghị của tôi nhé, nếu không mấy người Lưu Cường biết được chắc chắn sẽ thủ tôi đó. Lâm Húc Dương vội vàng bồi thêm câu. Sao hả, cậu sợ cái gì? Phương Thanh Di cười hỏi. Cô thấy đấy, vốn dĩ tôi đến bộ phận an ninh họ đã cảm thấy có thêm một người thì có thêm một người được nghỉ ngơi, công việc nhàn hơn nhiều, tiền thì không ít đi. Giờ tôi lại đề nghị thế này, không những họ không được nghỉ ngơi nhiều mà còn phải làm việc, nên chắc chắn sẽ oán hận tôi. Vậy nên chuyện này trong lòng cô tự biết là được rồi, đừng tính cho tôi. Nếu không vừa mới đến đã thế này không có lợi cho việc sau này tôi sống chung với đồng nghiệp. Lâm Húc Dương giải thích. Cậu thực sự rất quan tâm đến các mối quan hệ xã giao đấy nhỉ, nhưng từ đâu mà cậu có ý tưởng này? Phương Thanh Di hỏi. Từ kinh nghiệm làm việc trước đây thôi, dù là ở công trường hay là ở câu lạc bộ của Đặng Hạo, trên thực tế đều sẽ có người đi tuần tra, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên phải để sự an toàn trong tầm kiểm soát. Lâm Húc Dương thành thật trả lời. Còn những cái khác thì sao? Phương Thành Di hỏi tiếp. Những cái khác Tôi còn chưa có ý nghĩ gì. Thưa bà chủ, dù sao tôi cũng vừa mới đến đây làm được nửa ngày. Tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ. Lẽ nào tôi lại có thể đưa ra đề xuất tổng thể cho công ty của cô được hay sao? Lâm Húc Dương có chút bất lực. Được rồi, thật đáng biểu dương. Cậu cứ tiếp tục phát huy. Nếu như có đề nghị gì, cậu có thể nói thẳng với tôi. Phương Thành Dì gật đầu. Biểu dương bằng lời nói á? Thế thì tôi không cần đâu. Cho cái gì thiết thực đi. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thành Dì với chút mong đợi. Thiết thực? Cậu muốn cái gì? Thông báo biểu dương toàn công ty hay thưởng tiền cho cậu? Phương Thành Di hỏi mà không quay đầu lại nhìn. Ấy đừng, những thứ này đều là hư danh thôi. Tôi cũng chỉ là làm việc thuộc phận sự của mình, làm sao có thể đòi tiền thưởng được chứ? Lâm Húc Dương làm ra bộ dạng oai phong lẫm liệt. Vậy cậu muốn gì? Phương Thành Di nghi ngờ hỏi. Tôi muốn cái này. Nhìn thấy đèn đỏ dừng lại ở phía trước, Lâm Húc Dương đột nhiên ghé người, ôm lấy má Phương Thành Di rồi thơm một cái. Cậu làm cái gì vậy? Đang lái xe đấy, đừng có quậy. Phương Thành Di hoàn toàn không ngờ Lâm Húc Dương sẽ làm chuyện này, vội vàng quát mắng. Có điều Lâm Húc Dương cũng biết chừng mực, thơm lên má Phương Thành Di xong liền ngồi lại ngay ngắn ở chỗ của mình với vẻ đắc ý. Lần sau không được làm như vậy, lái xe rất nguy hiểm, cậu muốn chết tôi còn chưa muốn đâu. Phương Thành Di hơi đỏ mặt, giả vờ giận dữ trách mắng. Hi hi, cô yên tâm đi, lần sau tôi nhất định sẽ tuân thủ theo quy định, tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm được phần thưởng. Tôi mong cho phần thưởng cao nhất lắm đấy. Lâm Húc Dương nhe răng cười. Phần thưởng cao nhất? Phương Thành Di hơi khó hiểu, liếc nhìn Lâm Húc Dương, phát hiện người đàn ông này đang nhìn cô với ánh mắt không biết kiêng dè gì cả. Lập tức hiểu ra suy nghĩ của anh. Sau khi trừng mắt lên với người đàn ông này, Phương Thành Di hơi đỏ mặt, như thể cơ thể cô cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn xâm phạm của người đàn ông này. Điều đó khiến cô có chút bồn chồn không yên, suy nghĩ cũng có chút bối rối. Đèn xanh thì lái xe đi, cô nghĩ cái gì đấy? Lâm Húc Dương nhắc nhở Phương Thành Di, khiến Phương Thành Di định thần lại. Thẩm Phỉ Nhổ mình đã suy nghĩ linh tinh, bèn tập trung vào việc lái xe. Về đến nhà, việc nấu nướng giao cho Lâm Húc Dương. Sau khi Phương Thành Di thay một bộ quần áo rộng rãi, cô liền cầm một cuốn sổ ghi chép, ngồi trên sofa bắt đầu bận rộn với công việc. Lâm Húc Dương đã chiên xong một món ăn, nhìn thấy Phương Thành Di vẫn đang làm việc, anh tò mò hỏi, giờ lại tăng ca ở nhà sao? Bận thế cơ à? Cậu nghĩ sao? Chứ không cậu cho rằng tại sao mãi hồi lâu tôi mới rời khỏi công ty? Phương Thành Di không ngẩng đầu lên, những ngón tay bấm lách tách trên bàn phím. Ừ, ý tôi là cô nên nghỉ ngơi một lát cho thỏa đáng. Lâm Húc Dương ngẩn ra một chút, vội vàng nói. Ban đầu anh còn tưởng rằng Phương Thành Di chỉ hoãn việc rời khỏi công ty lâu như vậy là để che mắt người khác. Không ngờ là công ty có nhiều việc phải làm. Lâm Húc Dương không định quấy rầy người phụ nữ này, tiếp tục vào bếp nấu nướng. Anh bày vài món ăn nhỏ lên bàn liền rồi lên tiếng nhắc nhở. Thành Di, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, ăn cơm thôi. Cậu ăn trước đi, không cần phải lo cho tôi còn ít tư liệu phải xem. Phương Thành Di không có ý định đứng lên, mặc dù Lâm Húc Dương hơi đói bụng nhưng vẫn chưa đến mức một mình ăn trước mà không đợi Phương Thành Di. Nhìn thấy dáng vẻ Phương Thành Di đang tập trung vào công việc, anh rất muốn giúp nhưng không biết phải giúp từ đâu, nên chưa có thể yên lặng ngồi vào bàn ăn và vuốt điện thoại. Anh vô tình lướt qua một mẩu tin từ thành phố, đại ý là chúc mừng tòa nhà thương mại Quốc Mỹ đã xuất khẩu một loại xa xỉ phẩm nào đó trong nước đến một khu vực gọi là Tasia, đã thể hiện được sức mạnh quốc gia, đồng thời sẽ tạo ra nhiều loại thuế hơn trong tương lai. Sau đó lại nói về mối quan hệ giữa tòa nhà thương mại Quốc Mỹ và ngựa ưu mỹ phẩm, vân vân. Lâm Húc Dương không biết nhiều về việc thu mua, anh có xem cũng không hiểu lắm. Có điều khi nhìn thấy tòa nhà thương mại Quốc Mỹ, Lâm Húc Dương lại chợt liên tưởng đến cung Âu Hy. Từ khi nói chuyện rõ ràng với cung Âu Hy, trong lòng Lâm Húc Dương dường như có chút lo lắng cho cô gái nhỏ này. Không biết cô ấy sẽ có suy nghĩ và quyết định như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, Phương Thành Di ngồi trước bàn cười nói. Sao hả? Cậu đang đợi tôi à? Không cần đợi đâu, đồ ăn đều nguội rồi kìa. À, không sao đâu, nhà có mỗi hai người, cùng nhau ăn sẽ rôm rả hơn. Lâm Húc Dương cười đáp lại, rồi bắt đầu cầm đôi đũa lên, ăn cùng với Phương Thanh Di. Sau bữa tối, Lâm Húc Dương dọn dẹp bát đĩa, Phương Thanh Di vẫn không thể nghỉ ngơi. Cô ngồi luôn trên sofa tiếp tục gõ bàn phím. Sau khi Lâm Húc Dương rửa xong bát đĩa, liền bước ra khỏi bếp. Anh lấy khăn lau tay, nhìn Phương Thanh Di đang tập trung, do dự một lúc, rồi ngâm một lát chanh cho người phụ nữ này. Anh bưng tới cho cô và hỏi. Tôi giúp được gì cho cô không? Phương Thanh Di ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này mang đến cho mình ly nước chanh, cô liền mỉm cười. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hơi lặt vặt thôi. Mấy dự án của công ty thất bại liên tiếp nên cần một số mánh lới để vớt vát tổn thất, tăng thêm uy tín. Tôi đang liên hệ với mấy bên làm trang phục xa xỉ phẩm, muốn làm một chương trình trình diễn kết quắc. Phía Diệp Thiếu Thiên cũng hỗ trợ kinh phí trưng bày trang sức. Hiện tại mấu chốt là tôi vẫn chưa xác định được tiết mục áp chót. Ừ, thế à? Tôi nghĩ nếu là tiết mục áp chót, nếu công ty có đủ kinh phí, cô có thể cân nhắc để một ngôi sao đến tham gia chương trình. Nếu muốn có đủ mạnh lưới quảng cáo, chắc là cô phải chọn một ngôi sao là nữ tên tuổi, có danh tiếng tương đối cao. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Húc Dương liền trả lời. Ừ, tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Có điều, vấn đề là chọn ai? Chúng ta làm hàng xa xỉ phẩm cao cấp, đương nhiên phải lựa chọn những tên tuổi lớn hàng đầu. Hiện tại đang là lúc chúng ta tiếp xúc và thỏa thuận giá cả. Phải biết là chi phí để mời ngôi sao hạng nhất không hề thấp. Phương Thanh Di gật đầu. Tôi thì không thể giúp được việc này. Gần đây tôi rất ít xem tivi, cũng không biết giờ mọi người thích những ngôi sao như thế nào. Nhưng tôi có một gợi ý. Công ty làm hàng xa xỉ phẩm chắc đều nhắm đến đối tượng là nữ giới có khả năng tiêu dùng nhất định đúng không? Hầu hết những phụ nữ này đều không phải là những đứa trẻ lông bông trong trường học. Khi cô lựa chọn một ngôi sao, cần phải cân nhắc việc nhắm đến đám đông. Lâm Húc Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Lời đề nghị của Lâm Húc Dương khiến hai mắt Phương Thành Di sáng lên. Cô gật đầu đồng ý. Cậu nói đúng, tôi thật sự vẫn chưa nghĩ đến chi tiết này. Ban đầu tôi rất muốn bàn về những ngôi sao thần tượng đang hot. Ừ, cô thấy có ích là được. Tôi không làm ảnh hưởng đến công việc của cô nữa. Lâm Húc Dương gật đầu, sau đó đi về phòng anh. Phương Thành Di nhìn theo bóng lưng người đàn ông, miệng nở một nụ cười. Sau đó cô lại tiếp tục đắm mình trong công việc. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đến công ty. Nhưng để không ảnh hưởng tới Phương Thanh Di, anh xuống xe ở trước đó một đoạn, rồi đi bộ đến sau. Sau khi thay đồng phục xong, đứng thẳng lưng ở trước cổng công ty, hơn nữa còn tràn đầy sinh lực. Có lẽ hôm qua, còn rất nhiều nhân viên chưa thấy Lâm Húc Dương. Hôm nay lại thấy một người đàn ông tuấn tú làm bảo vệ ngay cổng, nên bọn họ cũng đưa mắt nhìn thêm vài lần. Hôm nay Triệu Hữu Tài không đến, còn Lưu Cường đứng gác cùng với Chu Thuận. Lâm Húc Dương cũng chính thức làm quen với Chu Thuận. Người đàn ông này có dáng người trung bình, trông không được ưa nhìn cho lắm, chỉ là mắt có hơi nhỏ, không hề có ý chê bai, nhưng lại khiến Lâm Húc Dương nghĩ đến cụm ếch ngồi đáy giếng. So với Triệu Hữu Tài thì người đàn ông này vô cùng ít nói, ngoài việc chào hỏi với các lãnh đạo bộ phận. Cho dù Lâm Húc Dương có chào hỏi, anh ta cũng chỉ gật đầu và bắt tay coi như là xong. Đến gần trưa, Diệp Thiếu Thiên lại đến ngửa mỹ ưu phẩm. Nhìn thấy Lâm Húc Dương đứng trước cửa làm bảo vệ, Diệp Thiếu Thiên mỉm cười đi đến trước mặt anh, ra dáng giống như lãnh đạo, chỉnh lại cổ áo cho Lâm Húc Dương rồi khen. Cũng giống phong thái bảo vệ đấy, bộ dạng này của anh cũng thích hợp làm nhân viên tạp vụ của khách sạn 5 sao đấy. Làm cho tốt vào, đi theo tổng giám đốc Phương sẽ không phải chịu thiệt đâu. Diệp Thiếu Thiên nói xong, liền bước tới chỗ thang máy. Ngay từ đầu, Lâm Húc Dương đã không hề thể hiện cảm xúc, anh cũng không nói gì, nhưng lời nói của người đàn ông đó khiến anh khó chịu, ít nhiều có thể nghe ra được sự khinh thường trong đó. Lâm Húc Dương có chút tò mò, không biết Diệp Thiếu Thiên đi lên để bàn chuyện gì với Phương Thanh Di. Trong lòng anh lo lắng việc hai người ở một mình với nhau, nhưng anh không thể nào rời khỏi vị trí canh gác được. Thầm hỏi, không biết lúc nào Phương Thanh Di mới có thể sắp xếp chuyện đỏ mặt ngày hôm qua cho Lưu Cường. Nếu sau này có những nhiệm vụ như vậy, bản thân anh có thể đường đường chính chính đi tuần tra công ty. Đến gần trưa, Phương Thành Di tiễn Diệp Thiếu Thiên ra ngoài. Lâm Húc Dương nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, trong lòng anh cảm thấy có hơi khó chịu. Khi đi đến cổng, Phương Thành Di nhìn thấy Lâm Húc Dương mặc đồng phục, ánh mắt cô liền sáng lên. Hôm qua bận quá nên không để ý, người đàn ông này mặc đồng phục trông cũng tuần tú đấy chứ. Dường như vì để thể hiện trước mặt Phương Thành Di, lúc này Lâm Húc Dương đứng một cách nghiêm chỉnh, giống như một người lính đang canh gác. Thanh Di, em không đi ăn trưa với tôi thật sao? Hai người dừng lại trước cổng, Diệp Thiếu Thiên hỏi cô một lần nữa. Diệp Thiếu gia, tôi xin nhận lòng tốt của anh, nhưng mấy ngày này công ty thật sự rất bận, nhất định hôm khác tôi sẽ mời anh dùng bữa. Phương Thanh Di lịch sự trả lời. Vậy cũng được, có thời gian cứ liên hệ với tôi, em cứ yên tâm về chuyện trang sức, chỉ cần nói với ông già một tiếng, kiểu dáng tùy em chọn, dù sao đây cũng là cơ hội quảng cáo trang sức cho chúng tôi. Còn về người nổi tiếng, em cứ yên tâm, bên em chọn được người thì hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ giúp em liên lạc với họ. Vừa hay tôi cũng có một số mối quan hệ với công ty điện ảnh, người khác không mời được, nhưng ít nhất tôi cũng có chút mặt mũi. Khi Diệp Tiểu Thiên nói chuyện vẫn mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tự tin, nhiều đến mức có thể vô tình liếc qua Lâm Húc Dương đang đứng nghiêm túc bên cạnh. Lâm Húc Dương cảm thấy lời Diệp Thiếu Thiên nói là cố ý để cho anh nghe, không biết anh ta đang đắc ý điều gì. Thế cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ gửi thông tin cho anh nhanh nhất có thể. Thật sự Diệp Thiếu Gia đã giúp tôi một việc lớn. Phương Thanh Di mỉm cười cảm ơn. Làm gì có, chúng ta là bạn bè mà. Hơn nữa tôi rất vinh hạnh khi được giúp. Thanh Di, tiện đến đây là được rồi, tôi không quấy rầy em nữa. Diệp Thiếu Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó đi ra khỏi công ty. Phương Thanh Di vẫn đứng ở cổng. Sau khi Diệp Thiếu Thiên lái xe rời đi, cô mới trở lại vẻ lạnh lùng của mình. Lưu Cường! Phương Thanh Di quát lên một tiếng. Vâng sếp, có tôi. Lưu Cường lập tức tiến lên trả lời, cảm thấy có hơi giống như Quân Huấn. Hôm qua sau khi nghĩ lại, tôi có ý tưởng mới cho đội bảo vệ của công ty. Bây giờ bộ phận bảo vệ của cậu đã có thêm một người. Về mặt nhân sự thì có hơi dư thừa, không phát huy được hết sức mạnh nhân lực. Mọi người đều biết chế độ đãi ngộ của công ty chúng ta. Tôi có thể thẳng thắn mà nói rằng nó tốt hơn nhiều so với các công ty khác trong thành phố. Còn về việc sử dụng nhân lực, ngoài việc không để những người không có phận sự tự ý ra vào công ty ra, cũng nên giao nhiệm vụ cho một người thường xuyên đi tuần tra trong công ty để đối phó với những tai nạn có thể xảy ra. Cũng coi như để hiểu biết về tình hình an toàn trong công ty. Cậu cảm thấy như thế nào? Phương Thanh Di nghiêm túc nói. Thưa sếp, tôi thấy đề xuất của sếp vô cùng đúng đắn. Tôi sẽ lập tức thu xếp làm theo. Lưu Cường lớn tiếng trả lời. Ừ, bộ phận bảo vệ do cậu quản lý, tôi cũng không can thiệp nhiều. Cũng không phải thay đổi quá nhiều so với quy chế trước đây. Chỉ cần sắp xếp thêm một người đi tuần tra là được. Hãy nhớ rằng, khách của công ty chúng ta đều là những người có danh tính. Nếu thật sự gặp trường hợp khẩn cấp, không được hành động một cách liều lĩnh, nhân viên công ty có xung đột nội bộ thì điều chỉnh hòa bình, không nên dùng vũ lực. Nếu không giải quyết được thì lập tức dùng thiết bị liên lạc vô tuyến đã được phát trước đó để liên lạc với tôi. Phương Thanh Di dặn dò. Vâng, tôi đã hiểu, tôi sẽ thu xếp theo yêu cầu của sếp, xin sếp cứ yên tâm. Lưu Cường nghiêm túc trả lời. Sau khi Phương Thanh Di nhìn một lượt ba người ở cổng, hài lòng gật đầu, sau đó trở lại chỗ thang máy. Sau khi Lưu Cường suy xét một lúc, anh ta liền tiến hành sắp xếp công việc theo yêu cầu của Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương nhanh chóng được sắp xếp đi tuần tra vào buổi chiều. Giữa trưa, Lâm Húc Dương đi ăn cùng với Chu Thuận, nhưng Chu Thuận lại hết sức kiệm lời. Hai người chỉ ăn, Lâm Húc Dương chỉ hỏi một câu, Chu Thuận đáp một câu, hoặc là không thèm nói gì. Lâm Húc Dương cũng chẳng còn hứng, nhìn thấy Chu Thuận không có ý muốn nói chuyện, nên anh cũng vùi đầu vào ăn. Nhưng ban đầu, Lâm Húc Dương cho rằng Phương Thanh Di sẽ ăn một mình. Người phụ nữ này không đi ăn với Diệp Thiếu Thiên, mà lại ngồi ở căng tin dùng bữa với nhân viên. Dáng vẻ vừa nói vừa cười, trông hiền lành hơn rất nhiều. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, cũng coi như là chào hỏi. Sau khi nghỉ trưa xong, Lâm Húc Dương bắt đầu đi tuần tra. Anh cũng có cơ hội để làm quen với các bộ phận khác của công ty. Có điều, một người đàn ông như anh đi đi lại lại trong công ty, toàn là phụ nữ như thế này, ít ra cũng thu hút sự chú ý. Ban đầu có chút không quen, nhưng sau khi đi thêm vài vòng, Lâm Húc Dương cảm thấy điều đó không thành vấn đề. Không khí làm việc trong công ty của Phương Thanh Di vô cùng mạnh mẽ. Về cơ bản, họ đang chăm chú làm công việc của mình, hoặc khi gặp vấn đề, họ sẽ đặt bản dự thảo lên bàn để thảo luận. Lúc bước lên tầng hai lần nữa, Lâm Húc Dương phát hiện có vài người phụ nữ đang thì thầm bàn tán bên ngoài WC. Anh ho khan một tiếng để nhắc nhở, rồi bước tới. Ba người phụ nữ kia nhìn thấy Lâm Húc Dương, hình như cũng không sợ hãi. Ngược lại, còn cười nói hăng say hơn nữa. Lúc này, Lâm Húc Dương mới nhìn kỹ lại. Hai trong số ba người phụ nữ còn khá trẻ, khoảng chừng 25 tuổi. Một người tóc dài trông khá dịu dàng, một người tóc ngắn nhìn qua năng động hơn một chút. Người phụ nữ còn lại khoảng hơn 30 tuổi. Giữa mí mắt cũng tỏa ra khí chất đặc biệt của một người phụ nữ có chồng. Khụ, các cô ở bộ phận nào? Sao không làm việc mà lại lười biếng ở đây? Lâm Húc Dương đi qua giả vờ nghiêm túc hỏi. Anh là bảo vệ mới đến đúng không? Sao nào? Tổng giám đốc Phương quy định bảo vệ mới đến phải tuần tra tầng lầu, điều tra hộ khẩu của chúng tôi ư? Trong công ty có một số chỗ đàn ông không được tùy tiện ra vào. Nếu như gặp phải vài chuyện xấu hổ thì phiền phức lắm. Cô gái tóc ngắn nghịch ngợm nói. Khụ khụ, không có. Tôi chỉ là thấy có mấy người đẹp đang nói chuyện phiếm nên mới tò mò lại đây hỏi thử thôi. Lâm Húc Dương ngượng ngùng trả lời, cũng không giữ được vẻ nghiêm túc nữa. Nói về anh đó, cô gái tóc ngắn trả lời không chút do dự. Hả? Lâm Húc Dương sửng sốt một chút, không ngờ câu trả lời lại thế này. Lúc nãy chúng tôi đang nói, dạo trước còn đang thuyết phục tổng giám đốc Phương tuyển vài anh đẹp trai vào làm để giải quyết vấn đề của một lượng lớn chị em trong công ty. Không ngờ lại thật sự tìm một anh bảo vệ đẹp trai như thế này đến. Anh đẹp trai, anh tên gì? Kết hôn chưa? Có bạn gái chứ? Trong công ty có nhiều gái đẹp như thế. Trong lúc anh làm việc, có từng nghĩ đến việc cô gái không? Cô gái tóc ngắn tiếp tục nghịch ngợm hỏi. Hai cô đồng nghiệp đứng kê bên cũng cười khẽ. Lâm Húc Dương không ngờ cô gái này lại hỏi mấy vấn đề bạo dạn đến thế. Mặt già lập tức đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ha ha, anh còn đỏ mặt nữa. Không ngờ anh lại là một anh chàng đẹp trai dễ xấu hổ. Xem ra thì chắc là anh vẫn còn độc thân. Có cần giới thiệu cho anh một người đẹp không? Anh xem Uyển Phong cũng không tệ. Cô gái mới 23 xuân xanh nè. Cô gái tóc ngắn để cô gái tóc dài xinh đẹp dịu dàng bên cạnh ra. Thiến Ninh, đừng có quậy. Xin chào, cô ấy là như vậy đó. Bình thường rất hay nói giỡn. Thế công ty đột nhiên có một anh đẹp trai đến nên rất vui mừng. Thật ra không chừng chính cô ấy cũng động lòng. Cô gái tóc dài tên là Uyển Phong mỉm cười chào hỏi Lâm Húc Dương, lịch sự nói. Không có đâu, không biết là ai oán giận với tớ, môi trường làm việc ở đây rất tốt nhưng lại không dễ tìm bạn trai chứ. Thiến Ninh làm mặt quỷ. Khổ, chỗ này là công ty, mọi người nghiêm túc chút. Ngoài ra tôi cảm thấy mấy người đẹp ở đây đều khá xuất sắc, không cần lo không tìm được bạn trai. Lâm Húc Dương xấu hổ trả lời. Được rồi, đừng chọc người ta nữa. Nếu lỡ anh đẹp trai này chạy mất thì vui, đưa anh ta lại chui vào đầm rồng hang hổ của chúng ta. Người phụ nữ lớn tuổi nghiêm túc mắng một câu. Chị Yến, tục ngữ nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con mà. Anh đẹp trai này muốn có thu hoạch trong công ty của chúng ta, vậy thì phải vượt qua bài kiểm tra mới được. Hơn nữa, anh ấy cũng đồng ngại làm trò đùa cho chúng ta đâu đúng không? Thiến Ninh nghịch ngợm nói. Không đâu, không đâu. Có thể làm việc ở đây, được bảo vệ sự an toàn cho các chị em, được cống hiến sức lực cho mọi người chính là vinh hạnh của tôi mà. Lâm Húc Dương cũng rất biết ăn nói. Đây là anh nói đó nha. Đúng lúc tôi đang đến tháng, anh mau đi mua cho tôi mấy bịch băng vệ sinh đi. Thiến Ninh không chút khách khí xài khiến. À này. Nghe thế Lâm Húc Dương lập tức lúng túng. Lúc trước mua mấy thứ này cho Phương Thanh Di, anh đã cảm thấy mất mặt rồi. Không lẽ còn phải mua thứ này giúp một người phụ nữ mới quen nữa ư? Nếu như anh thật sự mua giúp, đưa đến sẽ càng mất mặt hơn nữa. Được rồi, Thiến Ninh, có muốn nói giỡn cũng phải tìm lúc thích hợp. Nghỉ ngơi đủ rồi thì mau về làm việc đi. Chị Yến cao mày nghiêm túc nói. Vậy được rồi, anh đẹp trai, bọn tôi ở bộ phận trang phục. Nếu anh thấy chán thì hoan nghênh anh đến bộ phận của chúng tôi trò chuyện nhé. Tổ trang phục của bọn tôi còn có mấy người đẹp nữa. Đến lúc đó tôi giới thiệu cho anh làm quen. Thiến Ninh nói xong thì đi theo chị Yến vào Uyển Phòng, vào một phòng làm việc cách đó không xa. Thấy ba người đi rồi, Lâm Húc Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ trong công ty còn có người phụ nữ bạo dạn đến mức này. Tình cờ giác quan thứ 6 của đàn ông cho thấy hình như có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, phát hiện Phương Thành Di đang đứng ở tay vịn lầu 3. Mặt mày lạnh lùng trừng anh, ánh mắt như có ý không muốn người đàn ông này đi trêu ghẹo hoa bướm. Lâm Húc Dương thấy vậy thì nhanh chóng đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang tuần tra công ty chứ không phải đang tìm gái đẹp nói chuyện. Đi dạo một vòng xong, Lâm Húc Dương cũng coi như hiểu biết kết cấu của công ty, là một công ty phục vụ chủ yếu những đồ cao cấp cho phụ nữ, nhìn chung ngự mỹ ưu phẩm chia thành thiết kế hình tượng cá nhân, trong đó bao gồm thiết kế kiểu tóc, trang phục, trang sức và các đồ phối hợp đi kèm, cũng gián tiếp bán ra những mặt hàng xa xỉ có liên quan. Ngoài ra còn chăm sóc da, các kiểu phục vụ chăm sóc tùy theo từng độ tuổi cho phụ nữ vân vân. Đồng thời còn chăm sóc phụ nữ, nâng cao cải thiện, còn có thêm phục vụ tính phí. Nhưng mà nghe nói lượng nhu cầu tương đối ít, đa phần xem như tặng kèm khi sử dụng hai dịch vụ kia. Hình thức lợi nhuận chính của công ty là chế độ hội viên, thẻ trả trước, tốc độ thu hồi tài chính cũng rất nhanh. Do định vị cao cấp của nó chỉ nhắm vào những phái nữ có năng lực tiêu phí khá cao, những người phụ nữ đó tiêu tiền cũng khá kinh khủng. Thẻ hội viên ở đây cũng không giống như sau nào ở trên mạng chỉ nạp mấy trăm mấy ngàn đồng, ở đây hở ra là hơn vạn. Phụ nữ tùy tiện nạp mấy chục triệu cũng không phải số ít. Dù sao thì một món hàng xa xỉ cũng luôn có mức giá này. Chẳng hạn như lúc Lâm Húc Dương tuần tra đến khu vực tiếp tân, tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ giàu có, hơn 40 tuổi, không chút do dự khi nạp 100 triệu vào trong thẻ hội viên. Lúc nhìn thấy người phụ nữ giàu có này nhập mật mã, Lâm Húc Dương cảm thấy vô cùng đau lòng. Trong lòng nghĩ, nếu như người phụ nữ của mình mà phá của như thế, nhất định anh phải dạy cho một bài học. Nhưng mà nghĩ lại, anh vẫn chưa có vợ, lỡ như vợ của anh thật sự là Phương Thanh Di hay Cung Âu Hy, hình như có thể tiêu xài như thế cũng chẳng có gì đáng trách cả. Sau khi tuần tra xong, Lâm Mộc Dương cũng về bộ phận bảo vệ nghỉ ngơi tạm thời, sau đó đổi ca giữ cửa để Chu Thuận đi tuần tra. Lúc này ngoài cửa có một chiếc BMW màu đỏ đỗ lại, vừa nhìn đã cảm thấy rất tục. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ ăn mặc vô cùng giàu có, đeo kính râm, mang giày cao gót, đi vào ngựa mỹ ưu phẩm. Người phụ nữ này đánh phấn rất dày, đứng từ xa nhìn thì giống như mỗi bước đi của cô ta đều có phấn rớt xuống. Nước hoa cũng xịt rất nồng, đứng ở xa đã ngửi thấy, nhưng mà cũng may là không phải loại nước hoa rẻ tiền làm người ta có cảm giác gầy mũi. Người phụ nữ này kiêu căng ngạo mạn đi vào công ty, cũng không thèm nhìn Chu Thuận đang đứng ở cửa. Đi được mấy bước thì bỗng dừng lại, ngón tay tạo thành hoa sen tháo kính râm xuống, rồi vô cùng hứng thú nhìn Lâm Húc Dương. Cậu mới tới à? Trước kia chưa từng thấy cậu. Vâng, xin chào, tôi vừa mới đến công ty làm, hoan nghênh cô đến chơi. Lâm Húc Dương gật đầu lịch sự. Không tệ, rất đẹp trai, còn rất lịch sự, lát nữa sẽ tìm cậu. Người phụ nữ giàu có nói xong thì quàng cho Lâm Húc Dương một cái nhìn quyến rũ, sau đó đeo kính lên. Nghe người phụ nữ này nói thế, Lâm Húc Dương không hiểu ra sao. Cái gì mà lát nữa sẽ tìm cậu, người phụ nữ này tìm anh làm gì chứ? Ngược lại thì lúc Chu Thuận ở đối diện nhìn Lâm Húc Dương, vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Cô ta là ai thế? Lâm Húc Dương hỏi. Khách hàng của công ty, chị Na. Chu Thuận vẫn không nói quá nhiều. Ồ, người phụ nữ này thật là kỳ lạ. Lâm Húc Dương bĩu môi. Có hơi kỳ lạ thật. Cô ta có rất nhiều yêu cầu, nhưng mà lại là một khách hàng lớn. Chỉ cần yêu cầu hợp lý, Tổng Giám Đốc Phương sẽ cố gắng thỏa mãn. Hiếm khi Chu Thuận chủ động nói nhiều. Có nhiều yêu cầu. Yêu cầu gì vậy? Lâm Húc Dương thắc mắc hỏi, nhưng mà Chu Thuận lại không trả lời nữa. Lâm Húc Dương nhìn chị Na đi vào công ty, rất nhanh đã có nhân viên phụ trách chuyên nghiệp mỉm cười đưa cô ta vào phòng VIP của công ty. Không bao lâu sau, Lâm Húc Dương phát hiện Phương Thành Di lại từ văn phòng lầu 3 đi xuống. Xem ra thì chắc là đi vào phòng VIP dành cho khách kia. Không biết có phải là đi vào phục vụ chị Na không nữa. Lại một lúc sau, Phương Thành Di vác vẻ mặt kỳ lạ đi ra ngoài cùng với chị Na. Phía sau còn có nhân viên chăm sóc khách hàng vừa mới đón tiếp chị Na. Đi chưa được mấy bước, Lâm Húc Dương đã thấy chị Na chỉ vào anh rồi nói với Phương Thanh Di. Vậy chính là cậu ta. Lâm Húc Dương lập tức tỏ vẻ kinh ngạc và mờ mịt. Anh thế nào? Sao người phụ nữ này lại kéo Phương Thanh Di đến chỉ đích danh anh chứ? Phương Thanh Di thấy chị Na chỉ vào Lâm Húc Dương thì mặt mày càng thêm kỳ lạ. Cô gượng cười rồi còn nói mấy câu gì đó. Sắc mặt chị La lập tức trầm xuống. Cái này tôi mặc kệ, mấy người có thể sắp xếp thì nhanh chóng sắp xếp đi. Nếu khiến tôi vừa lòng thì tôi còn nạp thêm vài trăm triệu cũng được. Tôi chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình. Giọng nói của chị Na rất lớn, gần như tất cả mọi người ở lầu 1 đều nghe thấy. Lâm Húc Dương để ý thấy vẻ mặt của Phương Thanh Di như có chút khó chịu. Cô có lẽ nhìn lướt qua Lâm Húc Dương, trong mắt có chút do dự, hình như lại khẽ nói gì đó với chị Na. Chị Na được cô nhân viên chăm sóc khách hàng kia dẫn đi một hướng khác. Bây giờ Phương Thành Di mới bước tới, nhìn Lâm Húc Dương nói. Cậu đi theo tôi. Mặt Lâm Húc Dương mờ mịt, nhưng Phương Thành Di đã gọi, cũng chỉ đành đi theo qua đó. Hai người lên lầu 1, đến một góc ít người, Phương Thành Di nhìn Lâm Húc Dương, có điều muốn nói lại không dám nói. Phương Thành Di, lúc nãy sao vậy? Có phải tôi đã gây chuyện gì không? Nhưng mà tôi nhớ, tôi chưa làm chuyện gì mà. Lâm Húc Dương khẩn trương hỏi. Đúng là có chút phiền phức, anh biết xoa bóp đúng không? Vẻ mặt Phương Thành Di có hơi do dự. Đúng vậy, chuyện này cô cũng biết mà, tôi đã xoa bóp cho cô rất nhiều lần, không lẽ cô còn không biết? Lâm Húc Dương càng thêm mờ mịt. Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút. Vị khách hàng lúc nãy cũng là chị Na kia, cô ta là khách hàng lớn của công ty chúng tôi, nhưng mà tính tình có chút kỳ lạ. Cô ta tới đây để bảo dưỡng, chỉ đích danh cậu vào xoa bóp cho cô ta. Phương Thành Di có chút khó xử giải thích. Cái gì? Tôi đi xoa bóp cho cô ta? Tôi chỉ là bảo vệ thôi mà. Tôi đi xoa bóp cho khách hàng lớn của các cô, hình như không thích hợp lắm thì phải. Lâm Húc Dương ngạc nhiên nói. Tôi biết, nhưng mà mỗi năm cô ta đều sẽ cống hiến một số tiền hội viên rất lớn cho công ty. Nếu không thỏa mãn yêu cầu của cô ta, có khả năng sẽ đắc tội cô ta. Tôi nghĩ nếu cậu biết xoa bóp, dựa theo quy trình xoa bóp làm cho cô ta thư giãn một chút, chắc là cũng được mà, đúng không? Phương Thành Di có chút năn nỉ nhìn Lâm Húc Dương. Xoa bóp thì không thành vấn đề, Nhưng mà cô cảm thấy người phụ nữ này chỉ đơn thuần muốn tôi xoa bóp thôi sao? Người phụ nữ này bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng hơn 40 đúng không? Cô chưa từng nghe câu 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngồi hút đất sao? Tôi e là cô ta không phải muốn tôi xoa bóp, mà là muốn tôi an ủi cô ta. Chuyện này cũng được à? Lâm Húc Dương mặt mày kỳ lạ hỏi ngược lại. Tôi biết, nhưng mà công ty của tôi là công ty chính quy, không phải cửa hàng bày bạ. Tôi chỉ cần cậu vào đó xoa bóp theo đúng quy trình là được. Nếu như cô ta có yêu cầu gì khác, cậu có thể thoải mái từ chối. Đương nhiên, nếu như cậu không muốn từ chối... Phương Thành Dì càng nói, càng thấy không tự nhiên. Cảm giác như cô là tú bà đang khuyên bảo thiếu nữ trong sạch. À không, thiếu nam trong sạch vào nghề vậy. Cô nghĩ tôi là hạng người gì chứ? Còn muốn từ chối? Tôi không phải loại đàn ông đói bụng ăn bậy. Không lẽ phụ nữ nào muốn tôi chơi cô ta thì tôi sẽ chơi cô ta sao? Cơ thể và trái tim của tôi đều chung thì với cô. Lâm Húc Dương nghiêm trang bày tỏ. Khổ, tôi biết, tôi chỉ nói vậy thôi. Cho nên tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Xem cậu có muốn nhận việc này thay công ty hay không. Đương nhiên, nếu cậu thật sự không muốn cũng không sao cả. Dù sao, cậu cũng chỉ là một bảo vệ. Tôi sẽ nghĩ cách bỏ qua chuyện này. Trong mắt Phương Thành Dì có chút cảm động. Thái độ lúc thuyết phục Lâm Húc Dương cũng mềm đi nhiều. Không cần, tôi đồng ý. Phương Thành Dì còn chưa nói thêm gì. Lâm Húc Dương đã trực tiếp trả lời. Cậu đồng ý? Thật sao? Cậu không suy nghĩ thêm à? Thấy Lâm Húc Dương đồng ý cô, Phương Thành Dì có chút vui mừng ngạc nhiên. Không phải chỉ xoa bóp thôi sao? Chuyện nhỏ, thỏa mãn những yêu cầu hợp lý của khách hàng mới làm cho công ty của cô phát triển tốt được. Hơn nữa, cô cũng đã nói, cô ta là khách hàng lớn, đắc tội cũng không tốt. Nhưng mà tôi cũng không phải vì công ty, mà là vì cô. Lâm Húc Dương cười trả lời. Lâm Húc Dương, cảm ơn cậu. Cậu thật sự giúp tôi một chuyện lớn. Phương Thanh Di cảm kích nhìn người đàn ông trước mặt. Đừng nói không như vậy, tôi sắp sửa lên chiến trường, có phải cô nên cho chút khen thưởng gì không? Lâm Húc Dương nghiêm túc hỏi. Ý của anh là anh vừa ra mặt giữ lại một khách hàng lớn cho công ty, chắc phí hội viên của một khách hàng lớn rất cao đúng không? 100 triệu, vài trăm triệu, hay là hơn 1.000 triệu đây? Vậy có phải nên trích chút hoa hồng phát tiền thưởng không? Không ngờ Phương Thành Di lại nhìn trái nhìn phải một lúc, thấy xung quanh không có ai, nhón chân hôn lên má Lâm Húc Dương một cái rồi đỏ mặt nói. Trong công ty phải chú ý hình tượng, bị người khác nhìn thấy thì không tốt. Tạm hôn cậu một cái, đừng có được một tấc lại lấn một thước. Nếu như cậu vẫn không đủ, sau khi về nhà tôi sẽ bồi thường cho cậu thêm. À, Lâm Húc Dương sửng sốt một chút, lập tức mừng thầm trong lòng. Anh vốn chỉ muốn thêm chút tiền thưởng, cái này lại làm anh thấy vui mừng hơn tiền thưởng nhiều. Trong lòng cũng có chút chờ mong, đợi sau khi tan ca về nhà rồi, không biết rốt cuộc người phụ nữ này sẽ bồi thường cho anh thế nào nữa. Đây là lúc muốn người phụ nữ này cho chút phúc lợi khen thưởng thì không được. Đây là lúc muốn người phụ nữ này cho chút phúc lợi khen thưởng thì không được. Lúc không muốn thì cố tình lại được một phúc lợi lớn. Ừ, đây là cô nói đấy. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ phục vụ người phụ nữ kia thoải mái, để cô ta cam tâm tình nguyện giao phí hội viên. Lâm Húc Dương hiên ngang lẫm liệt nói. Nè, cậu đi xoa bóp là được, đừng làm chuyện khác. Còn nữa, chú ý bảo vệ bản thân. Thấy Lâm Húc Dương chuẩn bị lên chiến trường, Phương Thanh Di lo lắng nhắc nhở anh. Ha ha, xem cô kìa, cô còn sợ tôi bị thiệt thòi sao? Yên tâm đi, nhưng mà cô cũng phải để ý giúp tôi một chút. Lỡ như tôi không chịu nổi, cô phải nhanh chóng cứu tôi ra đấy. Nếu không tôi thật sự bị người phụ nữ kia ăn mất, vậy cô thiệt lớn rồi. Lâm Húc Dương cố ý làm ra vẻ sợ hãi. Vậy được rồi, cậu lại đây, đổi một bộ quần áo khác, tôi đi thông báo với chị Na. Phương Thành Di gật đầu, dẫn Lâm Húc Dương lên khu vực spa ở lầu một công ty, vừa đi còn vừa dặn dò. Lát nữa cậu làm xong đi ra, nhất định đừng chạy linh tinh, mấy cái phòng chỗ này không chừng đều có người. Lỡ mà cậu cắt ngang quá trình spa của khách hàng nào đó, đắc tội bọn họ thì không tốt. Phương Thành Di nói rất hàm xúc, Lâm Húc Dương cũng biết sơ lược. Lúc phụ nữ đi spa, hình như toàn thân sẽ cởi hết quần áo ra. Yên tâm đi, làm xong rồi tôi sẽ đi thẳng ra ngoài. Không đi linh tinh, tôi đi thay quần áo, xong rồi sẽ ra đấy chờ cô. Lâm Húc Dương bảo đảm, trong tay cầm quần áo Phương Thành Di vừa mới đưa cho, đi vào một phòng mới mở tạm thời để thay quần áo. Không lâu sau, Lâm Húc Dương mặc quần áo nhân viên spa bước ra. Có câu người sửa quần áo, Lâm Húc Dương đổi một bộ quần áo khác, hình như cũng ít đi vài phần nho nhã. Được rồi, cậu vào đi. Tinh dầu và các sản phẩm chăm sóc chị Nam mua đều đặt trên kệ ở mép giường. Đừng dùng quá nhiều trong một lần, chỉ cần đổ đầy lòng bàn tay là được. Nhớ kỹ, sau khi thoa tinh dầu và các sản phẩm chăm sóc rồi, cần phải xoa bóp thả lỏng để tăng hiệu quả hấp thu của da thịt. Cái dùng để đắp mặt đặt trong bình nhỏ, cũng nhớ đừng dùng quá nhiều. Lúc xoa bóp mặt nhớ đừng quá mạnh. Phương Thành Dì vẫn rất lo lắng dặn dò đủ điều. Yên tâm, tôi biết rồi, tôi đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng mà đa phần đối tượng đều là đàn ông. Lâm Húc Dương vẫy tay rồi mở cửa bước vào. Vào phòng, nhìn cách bố trí bên trong, Lâm Húc Dương nhớ đến chuyện trộm rồng cháo phượng, xoa bóp cho Phương Thành Dì ở spa suối nước nóng lúc trước. Cách xây dựng của hai phòng cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng mà ngựa mỹ ưu phẩm hiện đại hóa hơn, có rất ít vật trang trí bằng gỗ. Mặt tường có tranh vẽ cảnh mùa xuân, làm cho người ta có cảm giác tươi mát. Chị Na đã mặc áo tắm dài, ngồi trong đó nhìn Lâm Húc Dương bước vào. Cậu đẹp trai, tôi đã nói là sẽ tìm cậu mà, đúng không? Tổng giám đốc Phương làm việc cũng không tệ, quả nhiên vẫn khuyên cậu đến. Cậu tên là gì? Chị Na đã tẩy trang rồi, tuy rằng mặt mộc không xinh đẹp bằng lúc trang điểm, nhưng Lâm Húc Dương lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Lúc đầu còn đoán người phụ nữ này hơn 40 tuổi, nhưng mà xem ra bây giờ vẫn chưa đến 40. Dáng người của cô ta cũng được chăm sóc rất tốt, chỉ là vẫn khó tránh khỏi những dấu vết năm tháng đã để lại trên mặt. Xin chào chị Na, tôi tên là Lâm Húc Dương, rất vui vì được phục vụ cho chị. Nhưng mà trước tiên tôi xin nói rõ trước, tôi chỉ là bảo vệ của công ty, nhưng mà Tổng Giám Đốc Phương cực kỳ xem trọng khách hàng là chị. Chị là một khách hàng vô cùng tôn quý của công ty, cho nên Tổng Giám Đốc Phương hy vọng cho dù tôi làm gì cũng phải đến xoa bóp cho chị. Ngoài ra, bởi vì tôi cũng không phải kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cho nên cách xoa bóp sẽ khá gượng gạo. Còn xin chị tha lỗi nếu trong quá trình làm có sai lầm không cẩn thận xúc phạm đến chị. Hy vọng chị người lớn không chấp nhặt với kẻ nhỏ, đừng tính toán với tôi. Cuối cùng, còn hy vọng chị tiếp tục ủng hộ cho sự phát triển ngừa mỹ ưu phẩm. Chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn những yêu cầu hợp lý của chị. Sau khi Lâm Húc Dương bước vào thì không kiêu ngạo, không nịnh nọt, nói năng hùng hồn một phen, đã thể hiện thái độ từ chối của anh, lại thể hiện ra công ty rất coi trọng chị Na. Cuối cùng cũng nhắc nhở, có lẽ sẽ có bất ngờ xảy ra, coi như đã nói rõ mọi chuyện trước. Ừ, không thành vấn đề. Nếu cậu làm tôi hài lòng, cho dù tôi nạp thêm vài trăm vạn phí hội viên cũng không sao cả. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Chị Na cười gật đầu. Lúc chuẩn bị xoa bóp cho người phụ nữ này, Lâm Húc Dương bắt đầu khẩn trương. Người phụ nữ này mặc áo dài tắm, nhìn dáng vẻ thì chắc bên trong cũng không có mặc gì nữa. Vậy mình phải bắt đầu như thế nào đây? Anh ổn định tinh thần lại, đỡ chị Na ngồi xuống ghế trước. Chị Na vô cùng chờ mong nhìn Lâm Húc Dương, giống như đang nghĩ tiếp theo người đàn ông này sẽ làm thế nào. Chị Na, trước tiên tôi sẽ giãn cơ chăm sóc mặt cho chị trước. Đã không còn cách nào, vừa tới đã làm chuyện mãnh liệt, Lâm Húc Dương cảm thấy có thể tránh được lúc nào thì tránh lúc đó. Chị Na mặc quần áo nhưng mà vẫn còn lộ mặt, vậy thì cứ bắt đầu từ mặt, còn lại từ từ suy nghĩ sau. Nhìn cái kẻ cạnh ghế nằm, Lâm Húc Dương tìm được mỹ phẩm dưỡng da mặt, tỏ ý muốn chị Na nhắm mắt lại rồi dựa theo đúng quy trình dùng khăn lông ấm lau qua gương mặt của chị Na rồi cẩn thận xoa bóp. Lâm Húc Dương khống chế lực rất tốt, ngón tay xoa nắn từ từ trên mặt chị Na. Chị Na, da của chị được chăm sóc tốt thật đó, da có độ đàn hồi, người đã đẹp lại còn có khí chất, chắc chị mới khoảng 30 tuổi thôi đúng không? Lâm Húc Dương cố tình nịnh nọt. Cậu đúng là biết cách ăn nói thật, cậu cũng không cần nịnh tôi, năm nay tôi vừa đúng 40 tuổi, già lắm rồi, nếu không biết chăm sóc thì cũng sẽ thành bà thím già thật. Chị Na cười nói. Hả, chị Na 40 tuổi rồi sao? Hoàn toàn không nhìn ra được luôn. Cảm giác chị như mấy người phụ nữ mới lấy chồng đang trong giai đoạn xinh đẹp nhất. Lâm Húc Dương cố ý dùng giọng điệu kinh ngạc nói. Vậy sao? Vậy người phụ nữ mới lấy chồng như tôi đây có thể hấp dẫn được mấy cậu đẹp trai trẻ tuổi các cậu không? Lúc nãy tôi nghe cậu nói hình như cậu còn không muốn đến đây xoa bóp cho tôi mà. Chị Na hỏi. Chị Na vẫn rất xinh đẹp, đương nhiên có sức hấp dẫn rồi. Chị không thấy lúc chị bước vào đồng nghiệp đứng đối diện tôi đều nhìn chị chăm chăm sao? Tôi cũng không phải không muốn, chỉ là công việc khác nhau. Nếu tôi tới xoa bóp cho chị, mấy đồng nghiệp kia sẽ thấy tôi đang giành việc của họ, lại gây khó dễ thì cũng không tốt. Lâm Húc Dương nói xong thì lặng lẽ xin lỗi Chu Thuận trong lòng, lúc này cũng chỉ có thể lấy anh ta ra đỡ đạn. Ha ha, lúc đầu tôi còn tưởng cậu là một cậu nhóc thẹn thùng, không ngờ còn rất biết cách khiến phụ nữ vui vẻ. Nếu không cậu đừng làm việc cho Tổng Giám Đốc Phương nữa. Làm bảo vệ một tháng kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Cậu tới làm việc cho tôi, Tuyệt đối, tiền lương một tháng sẽ không ít hơn 5 số. Nếu tôi vui vẻ, còn có thể cho nhiều hơn. Hơn nữa, công việc cũng nhẹ nhàng. Thế nào, có muốn suy xét chút không? Chị nào mở to mắt nhìn Lâm Húc Dương, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Lâm Húc Dương sừng sốt, tiền lương 5 số, vậy không phải là trên triệu sao? Nghe ý của người phụ nữ giàu có này thì đang định bao nuôi anh à? Chẳng trách, nó làm trai báo kiếm tiền, thì ra còn có cách này nữa. Nhưng mà trong lòng Lâm Húc Dương rất khinh thường trai báo bám váy đàn bà. Tuy rằng tiền lương làm anh rất động lòng, nhưng cũng không đến mức khiến anh từ bỏ công việc hiện tại. Chị Na đừng nói đùa, tôi chưa có mệnh nghèo khổ, làm mấy công việc cực khổ thì trong lòng tôi cũng thoải mái hơn. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Phương cũng không tệ. Trong lúc tôi khó khăn từng giúp đỡ tôi, làm người phải biết tri ân báo đáp đúng không? Cho nên tôi cũng chỉ muốn an phận ở chỗ này làm bảo vệ, cũng coi như báo ân. Lâm Húc Dương từ chối khéo. Hay cho một câu tri ân báo đáp, tôi càng ngày càng coi trọng cậu rồi. Nhưng mà tôi cũng không thích làm khó người khác. Tôi vẫn giữ lời nói đó. Lỡ như cậu thay đổi ý kiến, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Chị Na cũng không khuyên nhiều, nhắm mắt hưởng thụ Lâm Húc Dương xoa bóp. Không lâu sau, Lâm Húc Dương xoa bóp mặt xong, cũng đã hấp thụ gần hết dược tính của mỹ phẩm dưỡng da. Kế tiếp phải xoa bóp cơ thể. Nghĩ đến việc phải cởi quần áo cho người phụ nữ này ra, trong lòng Lâm Húc Dương lại trở nên thấp thỏm. Tiếp theo, anh phải làm gì bây giờ? Không lẽ cứ trực tiếp cởi quần áo của chị Na ra sao? Lâm Húc Dương thấp thỏm nhìn xung quanh, muốn nhìn xem có thứ gì để lợi dụng không. Trong lúc vô tình, anh nhìn thấy khăn lông đã qua sử dụng, trong lòng lập tức nghĩ ra cách. Chị Na cũng biết đã xóa bóp mặt xong, trong lòng có chút chờ mong Lâm Húc Dương làm bước tiếp theo. Nhìn vẻ chần chừ do dự của Lâm Húc Dương, cô ta cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng sự rụt rè của phụ nữ không cho cô ta nói thẳng cởi quần áo để xoa bóp. Khi đang suy nghĩ người đàn ông này sẽ xử lý công việc tiếp theo thế nào, thì phát hiện Lâm Húc Dương đặt tinh dầu dưỡng da dùng để xoa mặt bóp ở nơi tay có thể chạm tới. Sau đó cầm khăn lông đã dùng lên rồi quấn trên đầu mình, buộc xong thì cũng vừa vặn che kín đôi mắt. Chị Na, xúc phạm rồi. Lâm Húc Dương nói câu này với vẻ rất nghiêm túc, sau đó hai tay anh dọc theo mép giường, từ từ sờ tới vai của chị Na, rồi thận trọng kéo áo choàng tắm của người phụ nữ này xuống. Lâm Húc Dương có thể tưởng tượng được trước mắt là một cơ thể phụ nữ mê hoặc, có điều không nhìn thấy gì khiến anh tránh được chuyện xấu hổ này. Chị Na cũng không ngờ Lâm Húc Dương lại có cách này. Ánh mắt cô ta nhìn Lâm Húc Dương cũng thêm vài phần tán thưởng. Có điều chợt có một sự rảnh mãnh lướt qua đáy mắt cô ta, cũng không biết đang nghĩ ý đồ xấu gì. Lâm Húc Dương kéo áo choàng tắm của chị Na xuống xong thì khẽ nói, chị Na, tôi sẽ xoa bóp bước đầu tiên cho chị. Có lẽ sẽ không được như người trước kia từng làm cho chị. Nếu có gì không đúng, mong chị cứ nói thẳng với tôi. Nói xong, Lâm Húc Dương sờ tới cánh tay chị Na, bắt đầu xoa bóp. Trong lòng đã có hình dáng cơ thể người phụ nữ này. Khi xoa bóp, anh cũng rất cẩn thận, thận trọng, không chạm tới nơi tương đối nhạy cảm, lúng túng. Xoa bóp cánh tay xong, tiếp đó hẳn là tới vùng ngực. Lâm Húc Dương vuốt sọc từ từ theo cánh tay chị Na, đến khi chạm tới vùng cổ mới khẽ thở phào một hơi. Xương cốt da thịt ở đây rất rõ ràng, sờ một cái là có thể cảm nhận được vị trí tiếp xúc. Lâm Húc Dương nghĩ thầm, chắc lúc xoa bóp sẽ không chạm vào nơi bất tiện kia đâu. Anh thận trọng xoa bóp vùng ngực, xương quai xanh. Anh nắm bắt lực tay rất tốt, chị Na cũng bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ. Có điều được đàn ông xoa bóp khiến người phụ nữ này có chút ngứa ngáy trong lòng, nhất là khi Lâm Húc Dương xoa bóp tới vùng dưới xương quai xanh, rõ ràng dịch xuống chút nữa là có thể khiến cô ta cảm nhận được sự dễ chịu khác thường. Nhưng người đàn ông này cứ dừng lại vào thời điểm này khiến chị Na có cảm giác không muốn ngừng. Đương nhiên, Lâm Húc Dương cũng rất cẩn thận, khi xoa bóp thoáng chạm tới vị trí nở nang hơn chút là quay trở về. Có điều trong lòng anh cũng tự rõ mình đã chạm vào đâu, là đàn ông nên ít nhiều trong lòng anh cũng sẽ có chút rung động. Xoa bóp vị trí xương quai xanh vùng ngực xong, anh cúi người luồn hai tay xuống dưới nách chị Na, xoa bóp vùng dưới xương sườn. Đây là một động tác tương đối khó, hình như kích thước chỗ kia của chị Na tương đối lớn. Mỗi lần ruột tay lại di chuyển xuống đều có thể cảm nhận được thứ mềm mại chạm vào cánh tay mình. Lâm Húc Dương giữ vững hơi thở, cố gắng khiến mình không thất thố. Ngược lại, trong căn phòng yên tĩnh, dường như nghe thấy tiếng hô hấp của chị Na, dường như gấp gáp thêm một phần. Lâm Húc Dương thử thăm dò, từ từ dịch người xuống, muốn xoa bóp phần bụng cho chị Na. Bàn tay trái thử tìm kiếm phần bụng hơi mập của người phụ nữ này. Sau khi ngón út tay trái thoáng cảm nhận được vị trí nở nang kia thì dừng lại. rồi chọc một đường tiến lên, cách xa khu vực cấm này. Xác định được sơ lược khu vực, Lâm Húc Dương cũng bắt đầu xoa bóp cẩn thận. Có điều, Lâm Húc Dương không nhìn thấy hai má chị Na bắt đầu ửng hồng, thỉnh thoảng vẻ mặt như có cảm giác hơi kiềm chế. Khi Lâm Húc Dương xoa bóp, sẽ có lúc vô tình chạm vào chỗ bất tiện kia. Mỗi lần như vậy, trong lòng chị Na lại có cảm giác khác thường. Rất muốn người đàn ông này cho nhiều thêm chút, nhưng anh lại cứ vừa chạm vào đã lập tức rụt tay về. Chị Na rất khó chịu trong lòng, cảm giác như người đàn ông này đã khuấy động nội tâm mình. Chị Na, tôi cần thoa tinh dầu cho chị, có lẽ sẽ không thoa được đúng vị trí, chị có thể kéo tay tôi tìm vị trí không? Lâm Húc Dương rút tay lại, đổ tinh dầu ra lòng bàn tay rồi nói. Ừ được. Nghe thấy câu trả lời của chị Na, Lâm Húc Dương đưa hai tay đặt ngang trước người, sau đó có một bàn tay cầm cổ tay anh di chuyển. Chỗ này, cậu xoa bóp đi. Hơi thở chị Na căng thẳng hơn vài phần, Lâm Húc Dương cũng không nghĩ nhiều, đặt cả hai tay lên. Thế nhưng vừa chạm vào làn da, tay người đàn ông run lên một chút, bộ phận nở nang dưới lòng bàn tay khiến anh lập tức biết rõ mình đang đặt lên chỗ nào. Lúc này dường như chị Na cũng không kìm được, phát ra một tiếng rên rỉ, có một cảm giác mềm mại. Tay Lâm Húc Dương khẽ run, anh muốn rời đi theo bản năng, đồng thời vội vàng xin lỗi. Chị Na, thật sự xin lỗi. Đừng, tinh dầu phải thoa toàn thân, cậu không cần để ý nhiều như vậy, cứ xoa bóp toàn thân cho tôi đi. Chị Na đỏ mặt nói. Vậy tha thứ cho tôi mạo phạm. Lâm Húc Dương do dự một chút rồi nghiêm túc xin lỗi, ngược lại mang theo mấy phần phong độ lịch thiệp. Có được sự cho phép của người phụ nữ này, Lâm Húc Dương cũng thả lòng hơn chút. Nhưng để mình không nảy sinh quá nhiều ý nghĩ, Lâm Húc Dương cưỡng ép khống chế suy nghĩ trong đầu mình, để bản thân hiểu rằng đang cố gắng làm việc. Hai tay anh thoa tinh dầu lên khắp người chị Na, sau đó cẩn thận khống chế lực tay xoa bóp. Nhưng lần này, sau khi không còn kiêng kỵ nữa, anh đã xoa bóp hết các vị trí trên người chị Na. Lần này không biết có phải Lâm Húc Dương làm quá dễ chịu hay không mà khiến chị Na không kìm nén được phát ra vài tiếng rên rỉ, nhất là khi người đàn ông này chạm tới bộ phận mềm mại kia. Vất vả lắm mới xoa bóp xong nửa người trên, Lâm Húc Dương lần theo đường vân khung xương, nghĩ thầm đã tới đôi chân chị Na. Đôi chân của người phụ nữ này cũng rất mịn màng, mặc dù không được mảnh nhỏ cao gầy như người mẫu, nhưng cũng là người phụ nữ có dáng đẹp. Lúc Lâm Húc Dương xoa bóp hai chân dễ dàng hơn nhiều, vị trí khung xương ở đây rất dễ phân biệt, khả năng massage cũng khá hơn nhiều. Nhưng dường như Lâm Húc Dương cảm nhận thi thoảng chị Na lại cựa quậy, có vẻ như không đơn giản chỉ là muốn Lâm Húc Dương xoa bóp hai chân. Chị Na, mời chị xoay người lại, tôi sẽ xoa bóp phần lưng cho chị, vẫn mong chị tha thứ cho sự mạo phạm của tôi. Sau khi xoa bóp hai chân xong, Lâm Húc Dương đặt hai tay ra trước người, lịch sự nói. Ừ, tôi ổn, cậu cứ xoa bóp đi, không cần bận tâm. Chị Na trả lời. Khi Lâm Húc Dương sờ lên lần nữa thì cảm nhận người phụ nữ này đã quay người lại, không có trở ngại của nửa thân trên nữa. Lúc Lâm Húc Dương xoa bóp sẽ thuận tiện hơn nhiều, phát huy hết khả năng xoa bóp tinh tế tỉ mỉ của mình. Không phải cậu nói cậu là bảo vệ sao? Cảm giác cậu xoa bóp rất chuyên nghiệp đấy. Chị Na khen ngợi. Mặc dù người đàn ông này bịt mắt nhưng vẫn tìm được huyệt vị rất chuẩn, xoa bóp với lực thích hợp, cảm giác huyệt vị tê nhói khiến thi thoảng chị Na phát ra vài tiếng hít thở thoải mái. Cảm ơn chị Na đã khen. Trước khi làm bảo vệ, tôi đã từng làm nhân viên cửa cọ tắm rửa, thỉnh thoảng cũng có xoa bóp cho khách nên cũng coi như là biết. Lâm Húc Dương khách sáo đáp lời. Nhân viên tắm rửa, nam hay nữ vậy? Chị Na tò mò hỏi. Nhà tắm nam, xoa bóp cho một đám đại gia nên cũng quen tay hơn, vì vậy tổng giám đốc Phương mới bảo tôi xoa bóp cho chị. Tôi cũng làm theo phương thức xoa bóp. Lâm Húc Dương giải thích. Ừ, không tệ, cậu tiếp tục đi. Chị Na tiếp tục nằm sấp hưởng thụ. Lâm Húc Dương từ từ xoa bóp vùng eo theo trình tự, xuống chút nữa chính là nơi đầy đặn hơn. Lúc này dường như tiếng rên rỉ của chị Na cũng nhiều hơn một chút, thi thoảng lại ngọ nguậy thân thể như muốn được xoa bóp tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.